Kinh văn: Ta sẽ vì chúng nói việc đáng sợ. Nhà này đã cháy, phải đi ra mau, đừng để bị lửa thiêu hại. Nghĩ như thế rồi, bèn y theo sự suy nghĩ đó mà bảo các con: Các con hãy mau ra. Người cha tuy thương xót, khéo nói lời dẫn dụ, mà các người con ham vui chơi đùa, chẳng chịu tin nhận, chẳng sợ hãi, chẳng có tâm muốn ra, cũng chẳng biết gì là lửa, gì là nhà, thế nào là mất, cứ chạy đông chạy tây, đùa giỡn nhìn cha mà thôi. Giảng giải: Chúng sinh chẳng biết bị tám khổ năm uẩn thiêu đốt. 18 giới là khí huyết mang đầy dậy các sự khổ, chẳng biết tìm đường thoát ly, chẳng biết đây là nguyên nhân tán mất pháp thân. Cứ chạy đông chạy tây đùa giỡn, chạy khắp bốn phương chẳng có mục đích, bỏ sáng về tối, trôi nổi trong sinh tử, lúc lên trời, lúc ở dưới đất, đều thoát chẳng khỏi ba cõi. Nhìn cha mà thôi là dụ cho chẳng tuôn theo Phật Pháp Đại Thừa, như trẻ con chẳng biết trời cao đất rộng, chẳng cứ tới lời của người cha dạy bảo. Tuy nhiên, chúng sinh chẳng nghe lời dạy bảo, chẳng thọ sự giáo hóa, vì Phật vốn có tâm đại từ đại bi, cho nên không nỡ bỏ chúng sinh. Xem chúng sinh như chính con của mình, tâm rất thương xót vô cùng. Kinh văn: Bấy giờ ông trưởng giả bèn nghĩ, nhà này lửa đã cháy lớn, nếu ta và các con không ra thì sẽ bị lửa thiêu. Nay ta phải bày phương tiện khiến cho các con khỏi bị lửa hại. Giảng giải: Lúc đó ông trưởng giả, tức là Phật, nghĩ như vậy: Nhà lớn này đã bị lửa tám khổ năm uẩn thiêu đốt, nếu ta với người ba thừa, tức Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát và 500 người, năm đường chúng sinh không ra khỏi nhà lửa này thì sẽ bị lửa lớn thiêu đốt. Ở trước từng nói Phật đã ra khỏi nhà lửa, sao bây giờ lại nói ở nhà lửa bị lửa thiêu? Kỳ thật pháp thân của Phật đã được an ổn lìa khỏi ba cõi, bây giờ bị lửa thiêu là ứng thân của Phật. Nay ta giải bày pháp quyền xảo phương tiện, khiến cho tất cả chúng sinh không bị lửa nghiệp tám khổ năm uẩn thiêu hại. Kinh văn: Cha biết các con, trước kia tâm đều thích đủ thứ đồ chơi quý giá kỳ lạ. Ai nấy đều ưa thích mà bảo rằng, ở đây có những đồ chơi ít khó có được, nếu các con không mau ra lấy, chắc sau này sẽ buồn ăn năn. Nào là xe dê, xe hươu, xe trâu, đủ thứ, nay đều ở ngoài cửa, có thể dùng đi dạo chơi. Các con đang ở trong nhà lửa, hãy mau ra đây, tùy ý muốn của các con, cha đều cho các con. Giảng giải: Cha tức là Phật, tức cũng là ông trưởng giả. Do đó, biết con chẳng ai bằng cha, bậc làm cha biết ý của con cái nhất. Biết chúng sinh chẳng ai bằng Phật, Phật thấy suốt căn tính của tất cả chúng sinh. Trước kia tâm đều thích. Trước kia chúng sinh thích tu học pháp tiểu thừa, đủ thứ đồ chơi quý giá kỳ lạ, ai nấy đều ưa thích. Pháp tu của mỗi người chẳng giống nhau. Có người tu bố thí, pháp bốn đế, pháp 12 nhân duyên, đều là sở thích của mỗi người. Phật lại bảo chúng rằng, đồ mà các con thích chơi chẳng đặc biệt quý giá, mà hiện nay ta có đồ chơi quý giá mới lạ ít có. Nếu các con không mau ra lấy, thì sau này chắc sẽ buồn ăn năn. Có đủ thứ nào là xe dê, xe hươu, xe trâu. Xe dê dụ cho Thanh Văn, là vì tiểu thừa. Xe hưu dụ cho duyên giác, sức hưu lớn hơn sức gì là trung thừa. Xe trâu dụ cho Bồ Tát, sức trâu càng mạnh hơn, có thể chuyên chở nhiều đồ, cho nên dụ cho đại thừa. Những thứ xe này đều để ở ngoài cửa, các con hãy mau ra đây lấy. Các con thích gì thì cha đều thưởng cho các con. Kinh văn. Khi đó, các người con nghe cha nói đồ chơi quý giá, vừa hợp ý mình, nên tâm ai nấy đều dũng mãnh, xô đẩy lẫn nhau, cùng đua đuổi chạy tranh nhau ra khỏi nhà lửa. Giảng giải. Lúc đó, người Ba Thừa, tức Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát Thừa, và năm đường chúng sinh, nghe Phật nói Pháp Ba Thừa di diệu như thế, thì khiến cho họ khởi dậy tâm háo kỳ, vừa hợp ý của họ. Phật nói Pháp Ba Thừa quyền xảo phương tiện này, dùng để độ năm đường chúng sinh. Cuối cùng Phật mới nói một Phật Thừa này. Cho nên, những gì nói ở trong Kinh Pháp Hoa là thật trí diệu Pháp, chẳng phải Pháp quyền xảo. Do đó, Đại sư Trí Giả nói Kinh Pháp Hoa là thuần viên độc diệu, nghĩa là chỉ có Kinh Pháp Hoa là viên mãn diệu nhất. Nên tâm ai nấy đều dũng mãnh. Trong tâm của mỗi người đều có sở thích đồ chơi của họ. Tâm của chúng sinh dũng mãnh là biểu thị tư huệ. Tư huệ này dùng Bát Nhã để quán chiếu, cũng là tịnh lự tư huệ tham thiền, tức phải dùng trí huệ lanh lợi mà tu hành thì sẽ thấy rõ thị phi, chẳng rơi vào đường tà, không thể biết rõ mà cố phạm. Những người chưa vào cửa Phật Pháp thì chẳng hiểu chân lý, do đó mà lâm vào đường tà. Quy y Tam Bảo rồi thì phải y theo giáo Pháp mà tu hành, bằng không biết rõ mà cố phạm thì sẽ đọa địa ngục. Xô đẩy lẫn nhau. Truy cầu khổ tập diệt đạo bốn chân lý, chế phục kiến hoặc và tư hoặc, nên gọi là xô đẩy lẫn nhau. Ở trong Pháp khổ, tu khổ Pháp trí, khổ Pháp nhẫn. Ở trong Pháp tập, tu tập Pháp trí, tập Pháp nhẫn. Ở trong Pháp diệt, tu diệt Pháp trí, diệt Pháp nhẫn. Ở trong Pháp đạo, tu đạo Pháp trí, đạo Pháp nhẫn. Dùng bốn đế quán sát lẫn nhau, xô đẩy lẫn nhau, tức là hàng phục được kiến hoặc. Đoạn kinh văn này cũng dụ cho bốn gia hạnh: noãn, đỉnh, nhẫn, thế đệ nhất. Là noãn và đỉnh dị. Rủi chạy là nhẫn dị. Chữ cùng là dụ cho thế đệ nhất. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói về bốn gia hạnh. Cùng đua rủi chạy. Cùng đua là tranh thủ vô sinh pháp nhẫn. Diệu lý thù thắng thuộc về nhẫn huệ. Cùng tức thế đệ nhất. Rủi chạy thuộc kiến đạo dị, chứng sơ quả A-la-hán. Kiến hoặc là đối cảnh khởi tham ái. Hiện tại đoạn tuyệt niệm này thì chẳng mê hoặc kiến ái mà chứng sơ quả A-la-hán, nhưng chưa dứt được phân đoạn sinh tử. Phân đoạn sinh tử là từ khi sinh ra cho đến chết, gọi là một đoạn. Chúng sinh từ khi sinh ra đến chết tạo ra tất cả gì đều do nghiệp lực chiêu cảm. Tranh nhau ra khỏi nhà lửa là thuộc về tư hoặc. Đoạn được tư hoặc thì chứng bậc vô học, tức chứng tứ quả A-la-hán. Dứt hẳn kiến hoặc, tư hoặc mà ra khỏi được tam giới. Lúc này vượt ra ngoài ba cõi, chẳng còn trong ngũ hành. Chẳng bị tập khí che đậy, chẳng gì vật dục che lấp. Con người bị tập khí trói buộc, tùy ý phóng dật, tham cầu vật dục, khiến cho che lấp trí huệ vốn có. Do đó, không thể vượt ra khỏi ba cõi. Hãy mau ra khỏi nhà lửa này. Dụ cho người học Phật Pháp, phải có chánh tri, chánh kiến, cầu mong ra khỏi ba cõi. Mấy ngày trước, có người nói với tôi, y tỉnh ngộ, trước kia y dùng tâm phan duyên là không đúng, y biết được sai lầm, thì có thể thấy y dụng công đã có tiến bộ, nên tiếp tục nỗ lực, đừng giải đãi. Người Tây Phương tu đạo thì ít, người hỗn đạo thì nhiều. Bây giờ hàng ngày biết ngồi thiền dụng công tu hành, tức có sự tiến triển. Người đồng môn tu hành nên cố gắng khuyên bảo với nhau. Chẳng những người xuất gia phải dụng công, mà đệ tử tại gia cũng phải dụng công. Thường tùy hỷ nghe kinh niệm Phật. Kinh văn. Khi đó, ông trưởng giả thấy các con ra ngoài được an ổn, đều ở nơi ngã tư đường, ngồi ở nơi đất trống, chẳng còn gì chướng ngại. Tâm ông rất thơ thới, vui mừng hớn hở. Giảng giải. Lúc đó, Đức Phật thấy chúng sinh ra khỏi nhà lửa, ngồi ở nơi đất trống. Ngã tư đường dụ cho quán pháp bốn đệ, khổ tập diệt đạo, đắc được trí huệ khổ tập diệt đạo, vượt ra khỏi năm đường luân hồi. Ở trong ngã tư đường tu hành, tức tu quán pháp bốn đệ, mà được chứng quả, dứt sạch tư kiến hoặc ba cõi. Ngồi ở nơi đất trống, ngồi là dụ cho chứng được quả vị thì chẳng cầu tiến bộ, ngừng lại ở quá thành. Người ở trong ba cõi, nếu bị dây hãm ở trong sáu nẻo luân hồi thì chẳng được giải thoát. Vượt ra khỏi sáu nẻo luân hồi thì chẳng còn gì chướng ngại, thân được yên ổn mà tâm cũng an lạc, chẳng còn gì lo lắng. Chúng sinh đều vui mừng hớn hở vì đều ra khỏi được nhà lửa. Kinh văn. Bấy giờ các người con đều thưa với cha rằng, lúc nãy cha có hứa cho chúng con các đồ chơi quý giá, nào là xe dê, xe hươu, xe trâu, xin cha hãy ban cho. Giảng giải. Xe dê, xe hươu, xe trâu dụ cho quả vị ba thừa. Muốn được quả vị ba thừa thì trước hết phải vượt ra ba cõi. Quả vị ba thừa thuộc về pháp quyền xảo, do đó vượt ra ba cõi rồi thì quả vị ba thừa này bất khả đắc. Tại thời Phương Đẳng có đàm luận về ba thừa bốn giáo, tức Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo, Viên giáo. Phật trách người Tạng giáo độc thiện kỳ thân, người Thông giáo thì chưa nghe sự dạy bảo của Phật, đồng thời khen ngợi người Biệt giáo, người Viên giáo hành đúng ý chỉ của Phật. Hồi tiểu hướng đại, tại thời Bát Nhã thì lại chỉnh đốn đãi gạn, tức đãi bỏ cạn bã. Trong kinh Pháp Hoa ở trước đã nói rõ, bởi vì căn cơ khác nhau cho nên nói pháp quyền xảo. Pháp nói ở trong hội Pháp Hoa mới là thật pháp đại thừa. Các người con ba thừa này, bạch Phật xin đòi xe dê, xe hươu, xe trâu, bây giờ hãy cho chúng con. Kinh văn. Xá lợi Phất. Lúc đó, ông trưởng giả đều cho các con đồng một thứ xe lớn. Giảng giải. Các con dụ cho tất cả chúng sinh, Phật xem tất cả chúng sinh đều bình đẳng như một, chẳng khác biệt. Pháp ba thừa tuy là quyền pháp, nhưng tính của nó đồng nhau, chẳng mất đi pháp di diệu. Xưa kia tập khí của chúng sinh khác nhau, như tu pháp bốn đế, pháp 12 nhân duyên đều là pháp tu tập trước kia, và còn tu sáu độ ba la mật. Ngoài ra còn tu từ bi hỷ xả, sắc pháp, tâm pháp, nghịch pháp, thuận pháp, y báo pháp, chánh báo pháp, thật pháp, lý pháp, nhân quả pháp, tự pháp, tha pháp, minh bạch pháp và bồ đề pháp. Minh tức là giác, bất minh tức là mê. Và còn tu phước huệ pháp, thường lấy lợi người làm gốc, chẳng những trợ giúp người mà còn không làm hại, chướng ngại người khác làm nguyên tắc. Phận làm đệ tử thì phải hộ trì pháp của thầy nói, ủng hộ đạo tràng, tức là tu phước lập đức. Thâm nhập kinh điển, cung kính lễ bái kinh điển, y theo trong kinh mà thiết thực tu hành. Nếu chỉ biết mà không thực hành, biết rõ mà cố phạm, thì chưa đi sâu vào kinh điển. Ngài Đại sư Trí Giả Tông Thiên Thai, do đọc tụng kinh Pháp Hoa mà khai ngộ, Ngài nghe kinh Lăng Nghiêm mà khởi tâm cung kính, hướng về phương Tây lễ lạy 18 năm, vẫn chưa được đọc qua kinh này. Tại Trung Quốc, có rất nhiều vị xuất gia lạy từng chữ trong kinh điển, như lạy kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, vân vân. Cho nên nói, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Người tu đạo phải thường tự mình hạn chế, trừ khử tất cả tập khí mau bệnh. Do đó, có lỗi chớ nản sửa đổi. Ta đối đãi với mỗi đệ tử đều bình đẳng như nhau, hy vọng các vị mỗi người đều sẽ giỏi hơn thầy. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Các vị minh bạch Phật pháp chân nghĩa thì phải thiết thực tu hành. Những vị thanh văn này ai nấy đều có pháp môn tu hành của mình, nhưng tất cả đều là quyền giáo mà chẳng phải thật giáo. Như những gì nay khai thị đều là pháp chân thật, vì xưa kia tu tập pháp chẳng giống nhau, nên trong kinh nói mỗi người. Tuy mỗi người tu tập pháp khác nhau, nhưng bây giờ Phật đều ban cho pháp đại thừa, nhiếp thọ tất cả các pháp. Tất cả chúng sinh đều vào được, nên gọi là xe lớn. Kinh văn: xe đó cao rộng, trang trí các thứ báo đẹp, lan can bao quanh, bốn phía treo linh, lại dùng màn lọng văn che phía trên, cũng dùng các trân báo tốt đẹp để nghiêm sức. Dây báo kết thắt các dải hoa rủ xuống, nệm chiếu mềm mại trải chồng chất, gối đỏ để trên, dùng trâu trắng kéo, màu da rất sạch, thân hình rất đẹp, có sức lực rất mạnh, bước đi ngay thẳng, mau lẹ như gió, lại có nhiều tôi tớ để hầu hạ. Giảng giải: xe đó cao rộng, dụ cho Phật chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấy. Thấy biết sâu xa, chẳng có bờ bến, chẳng cách chi lường được. Pháp giới tam đế, tức không đế, giả đế, trung đế, bao quát tất cả các pháp. Cho nên nói, tri kiến của Như Lai đầy đủ tất cả Phật pháp. Trang trí các thứ báo đẹp, dụ cho dùng lục độ dạng hạnh để trang nghiêm pháp thân, chúng ta phải cung hành thực tiễn lục độ dạng hạnh mới có thể trang nghiêm pháp thân. Phẩm ví dụ này là phẩm tinh yếu nhất trong kinh Pháp Hoa, thật khó mà minh bạch. Nhưng nếu muốn vào sâu nghĩa lý của kinh Pháp Hoa, thì trước hết phải nghiên cứu tường tận phẩm này. Liễu giải được diệu lý của nó, thì sẽ khế hợp với kinh này. Còn các phẩm kia cũng chẳng có gì khó minh bạch. Lan can bao quanh, dụ cho Đà La Ni, dịch là tổng trì. Tổng tất cả các pháp, trì vô lượng nghĩa. Tổng thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh, trì giới định huệ ba học viên minh. Đà La Ni hay trì vạn điều thiện, che đậy các điều ác, khiến cho tiêu diệt ở trong vô hình, tức là không làm các điều ác, xuyên làm các điều lành. Bốn bên treo linh, dụ cho bốn biện vô ngại, tức là từ vô ngại biện, pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện và lạc thuyết vô ngại biện. Một, từ vô ngại biện, lời lẽ sinh động, khiến cho chúng sinh do lời lẽ mà sinh tính tâm. Hai, pháp vô ngại biện, dùng một pháp mà phát quy thành dạng pháp, dùng dạng pháp mà quy về một pháp. Do đó, một gốc tán làm dạng thù, dạng thù quy về một gốc. Cho nên nói, một tức tất cả, tất cả tức một. Pháp chẳng có cố định. 3. Nghĩa vô ngại biện. Tuyên dương nghĩa lý pháp thế gian, viên dung vô ngại, sự lý chẳng trở ngại. 4. Lạc thuyết vô ngại biện. Người thuyết pháp thì vui về thuyết pháp, khi thuyết pháp thì thao thao bất tuyệt, diễn xướng đạo lý vô cùng vô tận. Lại dùng màn lọng che văn phía trên, tức dùng màn lọng dệt bằng tơ lụa che ở trên mui xe, dụ cho Phật có từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng. Từ là ban vui cho chúng sinh, bi là cứu khổ chúng sinh, xả là xả bỏ tất cả cho chúng sinh, hỷ là hoan hỷ giáo hóa tất cả chúng sinh. Đức hạnh lớn nhất của Phật là từ bi vô lượng, hỷ xả vô lượng. Trong tất cả các đức hạnh, từ bi cao nhất. Do đó, hay che khắp hết tất cả chúng sinh. Cho nên kinh có nói, nếu từ bi đầy đủ bốn vô sở úy, gọi là Như Lai từ. Phật tu bốn tâm vô lượng, thành tựu phạm hạnh thanh tịnh, cho nên nói là mang lòng văn che. Cũng dùng các trân báo tốt đẹp để nghiêm sức. Dụ cho bốn tâm vô lượng phải dùng dạng hạnh trang nghiêm, tức là pháp đại thừa đầy đủ lục độ dạng hạnh. Tất cả các môn trang nghiêm pháp đại thừa. Dây báo kết thắt. Dụ cho bốn hoàn thệ nguyện. Bốn hoàn thệ nguyện này phải thân thể lực hành, hồi quang phản chiếu, phản cùng tự tỉnh. Nguyện thứ nhất, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Ta có độ chúng sinh chăng? Độ chúng sinh tức hành Bồ Tát Đạo, nhưng độ chúng sinh cũng đừng chấp tướng chúng sinh. Do đó, lìa tất cả tướng, quét tất cả pháp. Nguyện thứ hai, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đã đoạn phiền não chưa? Phiền não tức bồ đề, băng tức nước, nước tức băng. Biến phiền não thành nước trí huệ, tức là bồ đề. Vì sao nói chúng sinh tức là Phật, Phật tức là chúng sinh? Bạn độ tận chúng sinh, tức thành Phật. Nếu chưa độ chúng sinh, thì bạn vẫn là chúng sinh. Giác ngộ tức Phật, mê muội là chúng sinh. Do đó, đừng truy cầu bên ngoài. Trong kinh Bảo Đàn nói rằng, tự tính chúng sinh thệ nguyện độ. Tất cả chúng sinh như một, chẳng phân biệt ta, người. Trước phải độ tự tính chúng sinh. Giác là Phật vậy, mê là chúng sinh vậy. Giác và mê không khác, không mê tức là giác, không giác tức là mê. Như băng và nước chẳng khác biệt, cho nên nói phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Nguyện thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp môn vô lượng vô biên, ta đã học chưa? Nguyện thứ tư, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đừng do dự không quyết định, nên thệ nguyện tu hành cho đến khi thành Phật. Nếu không thì chẳng đạt được quả vị Phật. Giải hoa rủ xuống. Trên xe có hoa thồng rủ xuống, dụ cho bốn pháp nhiếp thọ chúng sinh, tức là bốn pháp nhiếp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Một, bố thí. Trước dùng câu dục móc, sau khiến vào Phật đạo. Nếu muốn chúng sinh vào trí huệ của Phật, thì trước hết dùng pháp phương tiện dẫn dắt. Chúng sinh thích tiền tài thì bố thí tiền tài, khiến cho họ vui mừng. Sau đó dạy Phật pháp cho họ thì họ vui vẻ tiếp thọ. Bố thí thì đầu tiên nên bố thí pháp, tiếp đó bố thí tiền tài. Nhưng dùng pháp phương tiện khiến cho họ tiếp thọ, cho nên trước phải bố thí tiền tài, sau đó bố thí pháp. Và bố thí vô ý khiến cho chúng sinh nghe Phật pháp thì lìa tất cả sợ hãi. 2. Ái ngữ. Dùng lời lẽ ôn hòa khéo léo để hóa đạo, như lòng cha mẹ thương con cái, thì chẳng gì mà không thành. Dùng từ ái đối đãi với chúng sinh. 3. Lợi hành. Chuyên làm việc thiện để lợi ích chúng sinh. 4. Đồng sự. Làm cùng việc cùng nghề với chúng sinh thì có thể giáo hóa họ tin Phật, khiến cho họ bỏ mê về giác. Cho nên Bồ Tát hành Bồ Tát đạo dùng bốn pháp nhiếp này để độ chúng sinh. Từ chúng sinh có tội lỗi cũng sẽ từ từ cải ác hướng thiện. Bồ Tát đối với những chúng sinh can cường không biết hối cải, vẫn luôn luôn hy vọng có ngày họ sẽ cải ác hướng thiện. Cho nên bốn pháp nhiếp này diệu không thể tả. Nệm chiếu mềm mại trải chồng chất, dụ cho tất cả thiền định, y quán chiếu bát nhã để quân tu, lâu ngày sẽ thành tựu. Chồng chất dụ cho khi ngồi thiền thì được cảm giác khinh an, cảm giác này liên tục không ngừng. Cho đến đi chẳng biết đi, đứng chẳng biết đứng, ngồi chẳng biết ngồi, nằm chẳng biết nằm, đạt đến cảnh giới không có tướng ta, tướng người. Cảnh giới này phải dụng công tu hành thì mới có thể đạt được. Từ vị của nó cũng phải chính quý vị thể hội thì mới biết được. Do đó, như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Gối đỏ để trên. Cái gối màu đỏ để ở trong xe, dùng quang màu đỏ, dụ cho vô phân biệt pháp. Gối gồm có gối ở trong và ở ngoài. Gối ở ngoài dùng để dựa khi xe chạy, dụ cho dụng công tu đạo. Động chẳng ngại tỉnh, tỉnh chẳng ngại động. Động tức tỉnh, tỉnh tức động, động tỉnh nhất như. Xe chạy tức động, xe ngừng tức tỉnh, động tỉnh đều là xe này. Chúng ta tu đạo cũng như thế, động tỉnh đều ở tại thân của chúng ta. Trong xe cũng có gối, dùng để gối đầu nghỉ ngơi, dụ cho nhất hạnh tam muội, hay sinh bát nhã trí huệ chân chánh. Dùng trâu trắng kéo, dụ cho bát nhã vô lậu. Tất cả tập khí mau bệnh của chúng ta đều là lậu, tất cả dục niệm đều là lậu. Tại sao chúng ta không thành Phật, không khai ngộ? Là vì có lậu. Nếu chẳng có lậu thì được giải thoát. Muốn được trí huệ vô lậu thì tu bốn đế sẽ thành tựu. Bảo trì trí huệ vô lậu thì tu 12 nhân duyên sẽ thành tựu mà được khai ngộ. Tu sáu độ cũng được đến bờ kia. Tục ngữ có câu: ban ngày ngừa lửa, ban đêm ngừa trộm. Hàng ngày chúng ta phải phòng ngừa lửa vô minh nổi dậy. Tháng này tháng khác phải phòng ngừa sáu tên tặc: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, phá rối. Sáu tên tặc này thường chi phối bạn, khiến cho bạn điên đảo, sẽ trộm đi pháp bảo tự tính của bạn. Nếu ai bảo trì được vô lậu thì chắc chắn sẽ thành Phật. Vô lậu tức là trâu trắng kéo xe. Dùng trâu trắng kéo. Trắng là màu bổn thể thanh tịnh không nhiễm, nghĩa là bổn thể của pháp thanh tịnh không nhiễm, tương ứng với trí vô lậu. Xe trâu trắng lớn biểu thị bốn niệm xứ viên mãn thành tựu, sẽ được khai ngộ. Lại biểu thị cho bốn chánh cần. Màu da rất sạch, dụ cho nhị thế thiện viên mãn, nhị thế ác tiêu diệt. Bốn như ý túc, tức dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, niệm như ý túc, tư duy như ý túc. Nếu các bạn chẳng có tâm giam dục thì đó là gốc trí huệ vô lậu. Bạn muốn tu đạo thì sẽ đầy thiện dục tu đạo. Bạn muốn tinh tấn thì có thể phát đạt khai quật Phật giáo ở phương Tây. Niệm như ý túc, tức là toại tâm viên mãn. Tư duy như ý túc là những gì suy nghĩ sẽ đạt được lý tưởng. Cho nên, muốn được trí huệ vô lậu thì trước hết trừ khử đi tất cả nhiễm ô, lấy sự trong sạch làm gốc. Thân hình rất đẹp, tức là xe trâu trắng lớn, thân hình rất đẹp. Dụ cho phát tâm đại thừa như thân hình tốt đẹp, chỉ một tâm này mà bao quát tất cả các pháp. Có sức lực rất mạnh, tức là trâu trắng lớn có sức lực khỏe mạnh. Sức dụ cho năm căn: tính, tấn, niệm, định, huệ. Năm căn lành này sao gọi là căn? Bởi do rễ tức căn mà sinh trưởng. Do đó có câu: rễ sâu thì gốc vững, gốc vững thì cành lá xum xuê. Tôi từng nói Phật pháp như biển cả, chỉ có niềm tin thì mới vào được. Do đó học Phật pháp trước hết phải có tín tâm, sau đó tiếp tục tinh tấn tiến về trước, dần dần sẽ không bao giờ mất đi. Có niệm căn rồi thì không bị người làm dao động. Còn phải có định căn để giữ vững lập trường, mới đủ để độ người mà không bị người làm lay chuyển. Có định căn thì sẽ sinh huệ căn. Lực dụ cho năm lực: tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực. Do năm căn mà sinh ra năm lực. Có năm lực thì có thể chứng trí huệ vô lậu, thành tựu tất cả hạt giống bồ đề. Bước đi ngay thẳng, tức là con trâu này có sức lực rất mạnh, cho nên đi rất mau. Dụ cho định huệ quân bình, phải định huệ đều tiến. Nếu chỉ có định mà thiếu huệ thì thành người tu hành ngu si. Còn nếu chỉ có huệ mà chẳng có định thì thành người tu hành chạy nhảy lăng xăng. Cho nên phải đầy đủ định huệ để trợ giúp lẫn nhau. Lại dụ cho bảy giác chi, còn gọi là bảy giác phần, tức cũng là bảy bồ đề phần, là bảy pháp môn giác đạo. Phật vì người nhị thừa nói 37 đạo phẩm: năm căn, năm lực, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo phần. Trong Phật pháp đại thừa cũng bao quát 37 đạo phẩm này.